Tiên ma đồng tu, chương 85, đêm khuya, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhẹ nhàng phong, vòng quanh nhàn nhạt sương mù, bao phủ tại u tĩnh thanh loan các chu vi, mông lung như một khỏa tâm của thiếu nữ. Cổ xưa tang thương thanh loan trong các giờ phút này tại mộc lan can biên giới, một cái áo trắng như tuyết nữ tử yên tĩnh mà bình tĩnh ngồi dựa ở đằng kia nữ tử bên chân còn để đó một cây cổ kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân khất u thon dài trắng nõn đầu ngón tay, một cây bích lục cây châm tại nhẹ nhàng chuyển động, bích lục cây châm tại đầu ngón tay của nàng trong khe hở như chảy xuôi theo thủy cùng chu vi bình tĩnh yên tĩnh hoàn cảnh phảng phất cũng hòa thành một thể. Đêm, sâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu thiên đầy sao bao phủ, ánh trăng như nước, óng ánh sáng long lanh, Vân khất u thời gian dần qua đứng dậy, cầm lên bên chân chạm trần, theo treo tại sườn đồi phía trên thanh loan các nhảy xuống, lập tức hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, dọc theo dốc vách đá dựng đứng, hướng phía sau núi phương hướng bay đi. Diệp Tiểu Xuyên tại tiệm cơm ăn hết bữa tối, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay rất phong cách rất dám thí thời khắc gặp được Thương Vân Môn đệ tử, bất luận là ai cũng chủ động cùng hắn chào hỏi, đạo một tiếng. Chúc mừng Tiểu Xuyên sư đệ tiến vào 40 cường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nhiên không nhớ rõ chính mình lúc ấy là thế nào đánh bại Tôn Nhiêu, Diệp Tiểu Xuyên cũng lười đi tìm tòi, giờ phút này hắn rốt cục xác định mình quả thật là tấn cấp đã đến vòng thứ 3 chen vào tiền 40 cường. Theo tiệm cơm sau khi đi ra, hắn trở lại trụ sở chính mình, lão tiểu quỷ sư phụ cũng không tại, bất quá trong hầm rượu ngon hình như là thiếu đi một vò, chắc là chính mình đi ăn cơm thời điểm, rượu của mình quỷ sư phụ đã trở lại ôm một vò từ rượu ngon không biết đi nơi nào độc hưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy nhàm chán, mê man thời gian dài như vậy, hắn giờ phút này cũng ngủ không được, vì vậy ngay tại luân hồi phong thượng đi dạo. Bất chi bất giác, hắn đi lên đi thông phía sau núi phương hướng thanh tĩnh và đẹp đẽ đường nhỏ, lúc này Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến, mấy ngày hôm trước chính mình ly khai Tư Quá Nhai lúc là trực tiếp đi đỉnh núi quảng trường báo danh tham gia đấu pháp tỷ thí Tư Quá Nhai thượng chính mình ứng phó nhu cầu bức thiết chạy trốn ba lô nhỏ còn ở lại nơi đó, trong ba lô có một chút tắm rửa quần áo, vừa vặn giờ phút này chính mình không có việc gì, phải đi Tư Quá Nhai cầm về a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bước nhanh hơn, theo cái kia thanh tĩnh và đẹp đẽ con đường nhỏ một đường chạy chậm rất nhanh liền đi tới phía sau núi phương hướng. Thanh tĩnh và đẹp đẽ cuối con đường nhỏ, là Thương Vân Lục Cảnh một trong Vọng Nguyệt Đài, cùng Vọng Nguyệt Đài xa xa nhìn nhau chính là đã từng nhốt Diệp Tiểu Xuyên 3 tháng, lại làm cho Diệp Tiểu Xuyên nhân họa đắc phúc Tư Quá Nhai. gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trăng lưỡi liềm treo cao, đầy sao sức ảnh, nghe nói tại đêm trăng rằm giờ tí tả hữu, cái này Vọng Nguyệt Đài hội bày biện ra một bức nhân gian kỳ cảnh, hôm nay chính là đầu tháng bán nguyệt, nghĩ đến tối nay là nhìn không thấy trong truyền thuyết xa hoa tình cảnh. Áo trắng như tuyết cô gái xinh đẹp, đứng sừng sững đang nhìn đài ngắm trăng thượng, nàng ở chỗ này cũng không biết đứng thẳng bao lâu, vẫn không nhúc nhích hiểu điệu thân thể, phảng phất biến thành một tôn bạch ngọc thạch điêu, sáp nhập vào cái này phiến sáng ngời ánh trăng bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, từ xa phương hắc ám ở chỗ sâu trong mơ hồ truyền đến bất thường thanh âm, là tiếng ca. Thế nhưng cái này tiếng ca vì sao như thế khó nghe? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch y nữ tử thần sắc hơi động một chút, quay người ẩn vào Vọng Nguyệt Đài một bên một khối cao lớn nham thạch đằng sau chỗ bóng tối, hắc ám giống như là một chương vô hình miệng lớn, tại thoáng qua tầm đó liền cắn nuốt cái này cô gái xinh đẹp thân ảnh. Sau một lát, lúc trước sau đi thông Vọng Nguyệt Đài cái kia thanh tĩnh và đẹp đẽ trên đường nhỏ, một thiếu niên thân ảnh thời gian dần trôi qua xuất hiện, nhưng đầu tiên truyền đến nhưng là ngũ âm không được đầy đủ, như gõ mở ra giống như tiếng ca. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta là một cái nhỏ tiểu điều, ta phi nha phi lại phi không cao, tầm tìm kiếm tìm được một cái đại pháp bảo ai cũng không để cho chính mình nuốt riêng rơi. Ta là một cái nhỏ tiểu điều, cái này tiếng ca là muốn bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu khó nghe, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. ẩn thân trong bóng đêm chính là cái kia bạch y nữ tử, lông mày hơi hơi nhíu. Tựa hồ tại đây phong cảnh tú lệ vọng nguyệt đài, chợt nghe cái này khó có thể lọt vào tai tiếng ca, liền nàng cũng khó khăn tiếp thụ. Diệp Tiểu Xuyên ca hát sôi nổi đi tới vọng nguyệt đài, hắn cũng không có cái gì thưởng thức cảnh đẹp nghệ thuật tế bào, đã đến vọng nguyệt đài về sau, căn bản không có nhìn chu vi cảnh đẹp liếc, thân thể ngự không dựng lên, bay về phía hơn 10 trượng bên ngoài chính mình chỗ quen thuộc tư quá nhai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng ca thời gian dần trôi qua nhỏ hơn xuống dưới, nhưng bởi vì khoảng cách tư quá nhai cũng không xa, trong bóng tối mơ hồ trong đó vẫn có thể mơ hồ nghe được này thập phần khó nghe chói tai tiếng ca. Áo trắng nữ tử mặc lặng yên theo vừa rồi ẩn thân lờ mờ trong góc đi ra, nàng lạnh như băng lại dị thường trong trẻo đôi mắt nhìn phía đối diện vọng nguyệt đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là hắn, nàng nhẹ nhàng tự nói một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tư quá nhai thượng Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh đã tìm được còn sót lại lúc này chính là cái kia chạy trốn ứng phó nhu cầu bức thiết ba lô nhỏ, vừa muốn lúc rời đi, bỗng nhiên lại có chút không muốn. Nhỏ nhỏ này sườn đồi bình đài, mấy ngàn năm nay cải biến bao nhiêu người cả đời vận mệnh. Góc chuyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó, Thương Vân dòng dõi một đại tổ sư Thương Vân Tử tiền bối, nếu như không phải lúc này phát hiện trên thạch bích tu chân điển tịch có phải hay không nhân gian tựu cũng không có Thương Vân một số truyền lưu mấy ngàn năm đâu. Diệp Tiểu Xuyên sáng ngời linh động trong mắt nhìn về phía cải biến chính mình vận mạng này mặt thạch bích trên thạch bích văn tự đã sớm bị chính mình vạch tới, bởi vì mình ở này tu luyện càn khôn nhất kiếm, đem thạch bích đâm thành tổ ong như mặt rỗ mặt giống như mấy trăm cái tất cả lớn nhỏ lỗ kiếm phân bố ở đằng kia mặt trên thạch bích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên trong đầu chẳng biết tại sao, nổi lên một cái tuấn lãng áo trắng thanh niên bộ dáng, người thanh niên kia tựa hồ là chính mình đã thấy anh tuấn nhất nam tử, mang theo bẩm sinh bướng bỉnh cùng cao ngạo tựa hồ cũng từng đứng ở nơi này tư quá nhai thượng, bế nghệ thiên hạ chúng sinh, khinh thường cửu thiên bầu trời. Rất nhanh, Diệp Tiểu Xuyên liền nhớ lại, nam tử này là mình trước đó không lâu vừa mới đã làm chính là cái kia kỳ quái trong mộng tuấn lãng thanh niên, cái kia mộng tựa như thực tựa như huyễn, tựa như giả tựa như thực một lúc sau, liền chính hắn đều có chút làm không rõ ràng lắm, này đến cùng phải hay không một giấc mộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên rút ra trong tay vô phong cổ kiếm, đạo đạo thanh quang kiếm quang lập lòe, loạn thạch như mưa nhao nhao hạ xuống, sau một lát nguyên bản thành tổ ong thạch bích lập tức có một bộ phận thạch bích bị thanh lý đi ra. Diệp Tiểu Xuyên cổ tay chuyển động, mũi kiếm nhanh quay ngược trở lại, lại tại trên thạch bích vung bút vẩy mực viết một đoạn đoạn văn tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồi lâu sau, Diệp Tiểu Xuyên trường kiếm hồi vỏ, đứng lặng tại trên thạch bích quan sát văn tự hồi lâu, sau đó có chút hài lòng gật gật đầu. Lẩm bẩm, mặc kệ vậy có phải hay không một giấc mộng, nơi đây thủy chung là cải biến ta cả đời vận mạng địa phương, kiếm thần tiền bối, người có ta loại này thông minh tuyệt đỉnh, anh tuấn bất phàm truyền nhân, cũng nên nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, hắn cầm lên ba lô nhỏ thi triển thân pháp hướng phía đối diện vọng nguyệt đài phương hướng bay đi, cuối cùng thời gian dần trôi qua biến mất ở đằng kia đầu u tĩnh trên đường nhỏ. Sau một lát, một đạo bạch quang nhẹ nhàng rơi vào vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên đứng đấy này chỗ trên bệ đá, yểu điệu thân ảnh màu trắng tại hắc ám trong gió đêm lộ ra như vậy đơn bạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch y nữ tử thời gian dần qua ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên ở lại trên thạch bích những cái. Kia văn tự, bỗng nhiên, thân thể của nàng phảng phất không muốn người biết run rẩy thoáng một phát. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.